Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1515, Cốt Nhục Chia Lìa, 2, chương 1539, Cốt Nhục Chia Lìa, 2, ta chỉ là sợ nhập ma sau ngươi, Trọng Quỳ nói. Mất đi khống chế ngươi mới đáng sợ, ngươi cho là. Ta như vậy đối Tề Lộc, là vì ta mất đi rồi khống chế. Cơ Huyền Thương chật một chút đầu, lại treo lên một loại hình như có giống như vô không chút để ý ý cười. Chẳng lẽ không đúng sao? Không là, ta là cố ý, Cơ Huyền Thương nói. Như vậy đối hắn, là ta luôn luôn ý tưởng, Trọng Quỳ lặng lẽ nắm một chút nắm tay. Trong lòng chỉ cảm thấy một trận lại một trận hít thở không thông cùng hậm hực. Không phải như thế, hắn nguyên bản không phải như thế. Cơ Huyền Thương, ngươi nhập ma, ta muốn lại cho ngươi chế tác Hạo Dương đan. Lần trước ta lấy đến Kỳ Phong Ngọc Lộ cũng còn lại, Trọng Quỳ bình tĩnh nói. Ta không cần thiết Hạo Dương đan, Cơ Huyền Thương lạnh lùng nói. Nếu không có Hạo Dương đan, ngươi hội càng ngày càng lún xuống, Trọng Quỳ nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi cố chấp, vẫn là cái ngu ngốc, Cơ Huyền Thương nói. Ngươi cho là ngươi không cố chấp, không ngu ngốc sao? Trọng Quỳ phản bác, nghe được nàng cùng bản thân đấu võ mồm, Cơ Huyền Thương khóe môi hơi hơi dương lên, ngu ngốc mới sẽ thích ngu ngốc, hắn nói. Trọng Quỳ, ta cùng ngươi luôn luôn đều là đồng một loại người, Trọng Quỳ không có phủ nhận. Bởi vì trong lòng nàng rất rõ ràng, hắn nói đúng, bọn họ là một loại người, giống nhau lạnh lùng, cô độc, không biết con đường phía trước, có lẽ chính là vì như thế tương tự. Cho nên mới hội cho nhau hấp dẫn đi. Nàng yêu hắn, cũng là như vậy à. Thương thế của ngươi thế nào? Trọng Quỳ nha nha hỏi. Ngươi cho là, bằng lực lượng của ngươi, có thể thương đến ta sao? Cơ Huyền Thương bĩu môi môi. Của nàng lực lượng rất yếu sao? Trọng Quỳ khẽ cắn môi. Quyết định lần này liền tạm thời làm cho hắn xính nhất xính miệng lưỡi lợi hại đi. Hàn Phóng nói. Ngươi có lễ vật muốn tặng cho ta, Trọng Quỳ có chút không được tự nhiên quay mặt. Dù sao không lâu phía trước còn kêu đánh kêu giết ầm ĩ túi bụi. Nàng còn đối hắn động thủ, hiện tại liền đã chạy tới muốn lễ vật, không khỏi có điểm quá vô sỉ. Nhưng là, hắn như vậy tưởng đưa cho của nàng lễ vật, nhất định là chân bảo. Hơn nữa, nói không chừng cùng Tề Lộc có quan hệ, Tề Lộc kết quả vì sao bị hắn thương thành như vậy. Trọng Quỳ đến nay đều còn không biết nguyên nhân. Cơ Huyền Thương cùng Tề Lộc, đều không có nói ra miệng tính toán. Thật sự là đáng giận cực kỳ. Nghe nàng há mồm muốn lễ vật, Cơ Huyền Thương có chút giật mình. Ngươi không biết, biết cái gì, Trọng Quỳ không hiểu ra sao. Nàng nếu biết, mới sẽ không kéo phía dưới tử tìm đến hắn muốn. Tề Lộc cái gì cũng chưa nói cho ngươi sao. Cơ Huyền Thương mị một chút ánh mắt. Tựa hồ cảm giác được có cái gì không đúng, nhưng hắn cũng không có để ý, hắn với ngươi giống nhau, cái gì cũng không chịu nói, đến cùng là vì sao? Hàn Phóng nói, ngươi là vì cái này lễ vật mới đúng Tề Lộc động thủ. Kết quả là cái gì vậy? Nàng biết kia lễ vật khẳng định không phải là nhỏ, càng là nhìn đến Cơ Huyền Thương như vậy biểu cả mơ siêu đến cùng là cái gì vậy? Có thể nhường Cơ Huyền Thương như vậy phẫn nộ, nhất định rất lợi hại. Hắn quả nhiên không dám nói, Cơ Huyền Thương nói chuyện thời điểm. Đáy mắt hiện ra một tia nhàn nhạt khinh miệt, là sợ hãi đi, vẫn là chột dạ, người nói mau, đến cùng là cái gì? Trọng Quỳ kiềm chế không trước quan tâm, nghe hắn luôn luôn vòng vo, không khỏi mà nóng nảy. Người luôn luôn tại tìm gì đó, Cơ Huyền Thương chính là khẽ cười cười. Xem nàng chậm rãi mở to hai mắt, chẳng lẽ là Trọng Quỳ không thể tin được xem hắn. Cơ Huyền Thương gật đầu một cái, sau đó nâng lên thủ, trong lòng bàn tay có sáng rọi một cái chớp mắt mà qua. Tu di giới tử phù lý gì đó biên xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Hết chương.